Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 223. Say lòng người. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Ô. Đừng. Đừng nghĩ nhục nhã ta. Ê hèm. Nhan Cận Thơ nhỏ giọng nói, tại huyệt dâm hai chữ kia truyền đến bên trong tai thời điểm sắc mặt càng thêm ửng hồng. Còn nói không tao. Bên trong dâm thủy toát ra đến đều hình thành bọt nước. Nhạc mẫu đại nhân thật là một chưa thỏa mãn dục vọng thuộc phụ. Ô ô. Không. Không cần nói. Ta. Ta không phải là. Ân ha. Nàng trong miệng lại lần nữa phát ra mê người rên rỉ. Tuy rằng cực lực áp chế, nhưng này cổ mãnh liệt khoái cảm mau muốn đem ý thức của nàng che mất. Hành hành hành. Ai bảo nhạc mẫu đại nhân là bảo bối của ta đâu? Ta không nói. Ngụy Ương cười hắc hắc, ngẩng đầu nhìn nàng ửng hồng gò má, lại phát hiện nàng ngực hai khỏa ngạo nghễ vểnh lên vú to nhẹ nhàng run rẩy, kia hai khỏa phẫn nộ đầu vú như là cao ngạo bạch thỏ. Ngụy Ương nhẹ nhàng đem nàng âm hộ quần lót hướng về một bên đẩy đi, cuối cùng lộ ra kia tràn đầy dâm dịch tiểu huyệt. Thật đẹp a. Mỗi một lần nhìn đều là đẹp như vậy. Ngụy Ương nhìn chăm chú âm hộ của nàng, theo sau rất nhanh thoát khỏi trên người quần áo, cả người trần trụi đem phía dưới thô to côn thịt nhẹ nhàng vuốt vuốt, sau nhấc lên nàng thịt băm chân đẹp, hướng về ướt sủng huyệt dâm dùng sức cắm vào. Xì. Mãnh liệt xuyên quang tiếng vang lên, Nhan Cận Thơ che miệng phát ra một đạo mãnh liệt trên rỉ, ân ha. Ô ô. Nhẹ. Nhẹ chút. Đau quá. Đều không chỉ một lần. Còn đau không? Ngụy Ương nhu tình nhìn nàng hỏi. Nhan Cận Thơ không dám nhìn hắn, chính là dùng tay che môi hồng, kiềm chế rên rỉ. Ngụy Ương thân hình hơi hơi đứng lên, thành nửa ngồi hình dạng, theo sau Nhan Cận Thơ vùng eo cũng bị nâng lên lơ lửng, hai cái ti chân dùng sức đặt tại Ngụy Ương trên vai, nửa người trên nằm tại trên giường, thân hình bày biện ra 30 độ góc chết độ, tùy ý Ngụy Ương mưa rền gió dữ vậy địch. 3. Ba ba ba. Ba ba. Ba ba ba ba. Bất quy tắc va chạm tiếng vang lên, mỗi một lần Ngụy Ương côn thịt đều hung hăng đâm vào tử cung của nàng chỗ sâu, tử cung hoa tâm nội lỗ thịt bị đụng ra các loại hình dạng, càng giống như cao su, không ngừng khôi phục thành nguyên bản hình dạng. Ân ha. Ê hèm. Ô ô. Nhan Cận Thơ dùng sức che môi hồng, kiềm chế cổ này mãnh liệt khoái cảm. Có thể hay là từ nàng khe hở trung truyền đến từng cổ mê người rên rỉ. Cái này rên rỉ bất kỳ nam nhân nào nghe xong đều có khả năng sinh ra mãnh liệt kích thích. Ngụy Ương đầu tiên là lấy mãnh liệt nhất tư thái cuồng điệp mấy trăm phía dưới, cơ hồ đem Nhan Cận Thơ mềm mại thân thể đều điệp tán giá. Nàng rên rỉ càng lúc càng lớn, lớn đến đều truyền đến sương phòng bên ngoài. Cũng may đây là lầu 3, trước mắt cũng chỉ ở lại các nàng 4 người. Sư tôn còn vẫn chưa dọn vào đến, vì cẩm sắc an bài xong gian phòng cũng trống không một người. Tại buổi tối hôm đó, nàng sớm bị Ngụy Ương địch không biết bao nhiêu lần, cũng đã tiết thân 10 lần, loại này cuồng bạo địch, nàng còn có thể chịu nổi, có thể dần dần phóng thích dục hỏa, làm cho nàng thân thể càng ngày càng mềm, càng ngày càng nóng. Ba ba ba ba ba. Liên tục địch tiếng tiếp tục vang lên. Ừ. Ê hèm. A ha. Ô ô. Nhẹ. Nhẹ chút. Thân thể muốn. Muốn rời ra từng mảnh. Ân ha. Nàng cuối cùng nhịn không được phát ra mãnh liệt hơn âm thanh, che môi hồng ngón tay cũng không biết từ lúc nào buông lỏng ra, ngực kia hai khỏa vú to tùy theo Ngụy Ương địch, điên cuồng vung vẩy. Cũng chỉ có loại này vú to, mới có thể tạo thành loại này dâm đãng cảnh tượng. Gặp Nhan Cận Thơ đã tiến vào trạng thái, Ngụy Ương liền bắt đầu cuối cùng xông pha, theo sau lại lần nữa điên cuồng địch hơn 50 thứ, cuối cùng cảm giác tử cung của nàng hoa tâm rõ ràng bày ra, một cổ nóng bỏng chất lỏng phun ra ngoài, đánh tại Ngụy Ương quy đầu phía trên. Ô. Cao. Cao trào. A ha. Nhan Cận Thơ trong miệng phát ra một đạo kịch liệt trên rỉ, theo sau thân thể chợt run run vài cái. Căng thẳng hai chân mất đi khí lực, theo Ngụy Ương bả vai phía trên chảy xuống. Muốn.